Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, Minh Vương bắt chúng trận. Nhưng thấy kia bạch cốt điểu ở Giang Nam như đỉnh đầu lượn vòng một vòng. Liền vội vội vàng hướng về Đông Bắc Giác mà đi. Giang Nam như thấy kia bạch cốt điểu rõ ràng là ở dẫn đường. Nơi nào còn đi quản những cái đó. Gắt gao đi theo mặt sau, kia bạch cốt điểu chuyển qua ngôi cao. Liền không hề đi trước, mà là nghĩ phía trước tích tích kêu to hai tiếng. Giang Nam như nghe được kinh ngạc, lại là không biết kia bạch cốt điểu thanh âm rốt cuộc phát ra từ nơi nào, ngươi quả thực vẫn là tới. Giang Nam như đang ở âm thầm kinh ngạc, lại nghe một bên truyền đến một tiếng quen thuộc lời nói. Giang Nam như dương mắt nhìn lại, lại thấy đúng là nữ bạt. Cười ngâm ngâm nhìn chính mình, bạch cốt điểu gặp được nữ bạt. Đem cốt cánh một phiến, liền tới rồi kia nữ bạt đầu vai phía trên, ân. Không dám có phụ tiền bối giao phó. Giang Nam như cung kính đứng thẳng ở một bên. Thành thật nói, kia nữ bạt đối Giang Nam như trả lời cực kỳ vừa lòng. Nhưng thấy nàng nhìn kia Giang Nam như trong tay phệ hồn phiến. Rốt cuộc nói. Lúc này khoảng cách âm mà chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian. Nhưng tại nơi đây chạy tới mở ra nơi. Chỉ sợ thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Giang Nam nhớ lại là không nghĩ tới đối phương hỏi như thế trắng ra. Nhưng thật ra có chút không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là chuẩn bị. Tốt. Nữ bạt cười. Nói. Tự nhiên là chuẩn bị xuất phát. Cũng hảo, Giang Nam như ở âm mà vốn là không có gì vướng bận. Duy độc có cũng bất quá là kia huyết sơn thôi. Nàng ở trước khi đi, đã sớm đem kia huyết sơn công đạo đi xuống. Cũng coi như là vô vướng bận. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam như vẫn là trần chờ hỏi. Kia tiền bối có thể nói cho vãn bối. Rốt cuộc vì sao phải lựa chọn vãn bối sao? Lựa chọn ngươi tỷ lệ rất thấp sao? Nữ bạt nhưng thật ra cười. Nói, kia sau khanh cùng thắng câu cũng tưởng lựa chọn ngươi. Chính là đều bị ngươi cự tuyệt a. Giang Nam như đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước không ai bì nổi. Kia hậu lương cùng danh chính tiến đến kết minh. Lại là bị chính mình lời lẽ chính đáng cự tuyệt trở về. Nhưng thấy Giang Nam như trên mặt có chút xấu hổ. Liền không hề truy vấn, nhưng thật ra nữ bạt có chút kinh ngạc. Nhìn Giang Nam Như, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ, người liền không hiếu kỳ, kia âm dương chiến trường, tò mò tất nhiên là tò mò, nhưng, Giang Nam Như ngừng lại một chút, nói, bất quá, vãn bối cũng muốn đi gia tăng một chút kiến thức, ân, người có thể như vậy tưởng, đó là tốt nhất, nữ bạt gật đầu nói, nhưng kia âm dương chiến trường bên trong, nguy hiểm thật mạnh. Thật cũng không phải hảo cùng địa phương. Bất quá sao, nếu là ngươi có thể luyện hảo đại trận, tự bảo vệ mình nhưng thật ra không sao, đại trận. Giang Nam như tựa hồ phía trước cũng nghe nói mọi người rằng quá cái gì tứ tuyệt trận. Liền hỏi nói, chẳng lẽ là cái gì tứ tuyệt trận? Ân, nữ bạt gật gật đầu, nói, tứ tuyệt trận không tính chuẩn xác. Nói như vậy chỉ là ta cùng với Sau Khanh, thắng câu. Đêm đêm bốn người cùng xử, cũng đã kêu quán, nó chân thật tên, lại là Minh Vương bát chúng trận. Minh Vương bát chúng trận, Giang Nam như lẩm bẩm nói, đúng là, tổng cộng 8 người, nếu là 8 người cùng xử, đủ có thể xưng hùng âm dương chiến trường. Nữ bạt nói, nếu này trận pháp như thế lợi hại. Kia, Giang Nam như hỏi, ý của ngươi là không phải tưởng nói. Nếu này trận pháp như vậy lợi hại, kia như thế nào chúng ta không có xưng bá kia âm dương chiến trường? Nữ bạt thấy Giang Nam như muốn nói lại thôi. Hơi hơi mỉm cười, không dám. Giang Nam như nói, vãn bối không phải ý tứ này. Ngoặc kép, hết chương.